càng không có duyên cớ nhiều hơn trăm vạn tinh binh. Vậy kế tiếp bọn hắn phải làm như thế nào? Sắc mặt đỏ lên, trong mắt Minh Huệ chớp động, phức tạp khó tả. Đã kinh hãi, lại có kiêng kỵ, dùng thận cảnh khắc địch, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Tra xét quân của tông thủ đã mấy tháng, tuy nhiên cũng bởi vì cô kỵ đánh rắn động cổ kinh động tới vị yêu vương này cũng chưa từng xâm nhập. Đúng là không chút nào biết kỳ thật đối phương sớm đã có thủ đoạn khắc địch chế thắng. Trong lồng ngực cơ hồ nổi lên một chút hối hận, nhưng trong mắt Minh Huệ chợt có lệ mang. Lại thấy trước mắt chỉ thấy khí thế của tông thủ giờ phút này là một khắc lại mạnh hơn một chút. Là vương đạo chi khí, Minh Huệ chỉ liếc mắt một cái liền biết được nguyên nhân. Sau trận đại thắng này, tông thủ đã trọn vẹn có thể nuốt vào toàn bộ huy cha ao này. Mà cái gọi là vương đạo võ học chính là nhân tâm của một quốc gia, là xu thế của một quốc gia. Lúc này Càn Thiên Sơn chưa từng hiện ra xu thế tan tác, ngược lại là thực lực quốc gia đại tăng. Vương đạo chi khí có thể tụ tập tới tự nhiên cũng là bạo tăng. Một phen chờ đợi, lại không thể đợi được thực lực của tông thủ tiêu giảm, ngược lại là khiến cho chiến lực càng tăng lên. Trong nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cỗ thoái ý, dãy giụa giữa mạo hiểm tiếp tục hoặc là lui bước. Chợt về sau, trong lòng Minh Huệ đã có quyết định. Động thủ, sát, đã thành tử địch của nhau, lúc này không động thủ, ngày sau sợ là khó có thể có cơ hội. Còn nữa, chỉ cần tông thủ bỏ mình nơi đây, y nguyên có thể khiến cho Càn Thiên Sơn băng hội. Tiếng nói vừa dứt chính là một điểm kiếm quang ngưng tụ đến mức tận cùng, lập tức hướng về phía tông thủ trực lạc mà đến. Tiếp theo là điểm thứ hai, điểm thứ ba, đem kiếm khi kính mang đều ngưng tụ đến mức tận cùng. Cách chương.